Tiểu thuyết Một thời để yêu và một thời để chết, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cô Liêu, người đọc Trân Châu. Chương 17. Potter thu xếp đồ đạc quần áo. Bạn hữu đứng dây quanh, rapper hỏi: "Sao, anh tìm thấy chị ấy rồi hả?" "Hãy, nhưng ở đâu ngoài phố ấy?" "Nó ở ngay chỗ Keller, gần một tiệm làm dù cũ. Lúc gặp tôi không nhận ra." "Trước chị ở đâu?" "Ở một trại gần ngoại ô." "Trời ơi, nó ở gần ngay cửa hàng bán dù mà tôi không thấy. Tôi đi gần nó gọi: Otto ơi, anh không nhận ra em à?" Potter yên lặng một lúc, liếc quanh nhìn mọi người. "Các bồ ơi, làm sao mình nhận ra một người đàn bà đã sút mất gần 40 kg? Cái trại chị ấy ở trước gọi là trại gì? Tôi cũng không biết. Trại rừng, trại rú gì đó. Nhưng các anh hãy nghe nốt câu chuyện. Tôi nhìn nó và tôi hỏi: Anna, em đấy à? Anna trả lời: Em đây. Em nghĩ rằng có lẽ mình được nghỉ phép, vì thế em trở về đây. Tôi vẫn nhìn vợ không chớp mắt, người gầy dọc hết như con ngựa kéo xe thổ mộ, 55, có lẽ 56 kg, chỉ còn bộ xương, áo rộng thùng thình như tấm khăn bọc lấy cái cọc. Potter thở dài đau đớn. Vợ anh cao bao nhiêu? Độ 1 thước 6, chỉ vậy. Thế thì trở lại làm người trung bình chứ có gì là lạ. Trung bình à, chuyện ấy chỉ là chuyện tầm phào. Potter trố mắt nhìn Harper. Tôi không bận tâm đến người cân nặng trung bình. Vợ tôi quá ra cái kim đan. Đó là sự thật như thế. Tôi muốn nói như ngày trước, một người mũm mĩm dễ coi chứ không phải khô đét như một cái hộp cà phê. Tôi sẽ đánh giặc để chi? Để rước lấy một hộp cà phê ấy à? Reuter vợ nói, anh chiến đấu cho quốc trưởng thân yêu của chúng ta, cho tổ quốc chúng ta chứ không phải cho cái đích vợ anh. 3 năm chiến đấu chắc anh phải biết rõ điều ấy. Potter nhăn mặt, y quay lại nhìn mọi người để phân bua. Tôi chiến đấu để bảo vệ cái gì tôi thích, để bảo vệ đời sống của tôi. Còn cái khác thì tôi... Im mồm, Reuter giơ tay ra hiệu. Anh muốn chiến đấu cho cái gì thì chiến đấu, nhưng đừng nói với ai. Tìm thấy vợ yên lành như thế là đáng mừng rồi. Thì tôi mừng, nhưng tại sao nó không còn đẹp đẽ, tươi tắn, mập mạp như xưa? Thôi anh à, cái giặc ấy có thể sửa chữa được, có làm gì? Để chị ấy ăn một dạo cho lại người thì lại mập. Ăn cho lại người, nói nghe dễ dàng quá, nhưng lấy ở đâu mà ăn, thẻ thực phẩm ấy à? Tìm cách khác chứ. Potter chua chát mà rằng, cảm ơn lời vàng ngọc của anh, chỉ còn có 3 ngày nghỉ thôi, làm thế nào nuôi cho béo trong 3 ngày? Thí dụ như suốt ngày ngâm trong dầu gan cá thu và ăn một ngày 6 bữa cũng chỉ được 1-2 ký là cùng. Thật là nan giải cho tôi, dầu sao anh cũng có cô chiêu đãi. À, rắc rối quá, tôi đã tự nhủ là không đến nữa, tôi đã có gia đình, không chơi bời nữa. Nhưng không nổi, bây giờ tôi lại thích cô gái chiêu đãi mới chết chứ. Reuter nói, sự thật thì anh chỉ là một người bản chất hời hợt. Tôi không hời hợt, trái lại một chuyện nhỏ nhặt cũng làm tôi xúc động sâu xa. Nếu không tôi đã thấy mình sung sướng. Nhưng anh không hiểu được những điều ấy. Cứ như anh thì không bao giờ anh hiểu cả. Potter quay lưng lại thu dọn đồ đạc vào bị. Rapper hỏi, anh đã kiếm được chỗ cho vợ ở chưa hay anh tìm thấy nhà cũ? Không, chúng tôi bị nạn bom. Nhưng chẳng thà ngủ hầm còn hơn ở đây dù thêm một ngày nữa. Cái khổ là vợ tôi nó không chịu nói gì với tôi nữa. Tôi vẫn yêu vợ, nếu không thì lấy nhau làm gì. Nhưng vợ như thế thật tôi không thích nữa. Mà cơ sự đã ra như thế thì tôi làm gì được. Dĩ nhiên nhà tôi cũng thấy rõ tình trạng này. Dù sao thì cũng chỉ có 3 ngày, anh có thể đóng kịch một chút cho chị ấy vui lòng. Nằm vào giường thì một người đàn bà có thể làm thế được thật. Nhưng người đàn ông mình thì chịu thôi. Vì thế này thì chẳng thà đừng gặp vợ, cứ trở lại mặt trận lại qua hơn. Gặp nhau chỉ thêm đau khổ cho cả hai người. Potter hoàng bị lên vai rồi đi ra. Reuter đưa mắt nhìn theo rồi quay lại nói với Harper. Còn anh, bây giờ anh thế nào? Tôi đến văn phòng đây, có lẽ phải có giấy phép đặc biệt để lấy vợ. Reuter cười tai quái. Kinh nghiệm Potter không làm anh núng trí à? Không, nhưng tôi lại có những mặt lo khác. Viên thư ký văn phòng của đơn vị nói, ngoài mặt trận đang sôi động đây. Anh có biết khi sôi động thì người ta làm gì không? Mình sẽ lánh mặt đi. Đến đứa trẻ cũng biết thế. Nhưng tôi đã lánh mặt rồi vì tôi nghỉ phép. Viên thư ký vợ cải chính. Anh tưởng anh có giấy phép nghỉ phép rồi là chắc ăn hẳn. Tôi sẽ cho anh coi lệnh mới đây này. Rapper kéo một gói thuốc lá trong túi ra đặt trên bàn. Bao tử y dần dần thắt lại. Đánh nhau kịch liệt. Thiệt hại không sao kể xiết. Người ta đòi tiếp viện ngay. Nghỉ phép không có lý do. Tôi cần phải trở lại trên tuyền tuyến ngay. Thế là đủ chưa? Đủ rồi, thế nào là lý do tối cần? Nghỉ phép không có lý do tối cần phải trở lại tiền tuyến ngay, thế là đủ chưa? Đủ rồi, thế nào là lý do tối cần? Cha mẹ chết, thu xếp việc nhà, bệnh nặng, gói thuốc lá chui vào ngăn kéo, anh thư ký. Anh cứ trốn biệt vào nơi nào đó, làm bộ chết rồi, nếu không ai tìm ra anh thì anh không phải đi. Đừng có trở về trại, chúi mũi vào một xó nào đó cho đến ngày hết phép hay trở lại. Người ta sẽ làm gì anh, phạt gì không để lại địa chỉ, thì đằng nào cũng đến trở lại mặt trận thôi chứ gì. Tôi lấy vợ, đó có phải là lý do tối cần không? Anh lấy vợ à? Dân gì nói tôi mới trở lại đây, tôi muốn biết sổ quân bạ có đủ hay không, hay còn phải cái gì nữa. Lấy vợ có thể là lý do tối cần, tôi nói có thế thôi. Anh ta đốt điếu thuốc lá. Có thể là một lý do, nhưng tội gì mà lại ông tôi ở bụi này. Anh là lính thì sổ quân bạ là đủ, nếu cần gì khác thì trở lại đây tôi giúp chu đáo. Anh không có gì mặc à? Không lẽ cưới vợ mà mặc ổ bộ áo ở dưới hầm? Có thể thay đổi quần áo ở đây không? Đến phòng quân phục, anh ơi có tôi giới thiệu, mà còn thuốc lá ngon không? Đây không có, nhưng tôi kiếm được. Không phải tôi hỏi cho tôi, mà hỏi cho người coi y phục đó. Dân, để tôi lo. À, đàn bà lấy chồng lính có phải giấy má đặc biệt gì không? Không biết, nhưng nếu phải giấy má thì cũng lạ thật đây. Bây giờ giản dị quá thủ tục mà. Đi xem đồng hồ. Anh đến ngay phòng quân phục đi, chắc còn mở cửa. Rapper đi sang một trái dành cho kho quân phục. Phải leo lên gần áp mái. Anh thượng sĩ coi kho là một người mập mạp, hai mặt kỳ dị vì một mắt xanh tím, còn mắt bên phải lại nâu hạt dẻ. Làm gì mà nhìn nổ lỗ đáo ra thế? Anh chưa trông thấy con mắt giả bao giờ. Có, nhưng chưa thấy mẫu nào như thế. Ngất thật, đây không phải mắt tôi mà có người cho tôi mượn. Vì hôm trước tôi đánh rơi mắt xuống hè, đồ này còn lại. Đáng lẽ ra phải làm bằng nhựa thì chắc hơn. Đồ này rất dễ cháy. Viên thượng sĩ mỉm cười khi thấy những huy chương của Copper. Tiếc rằng không có đồng phục cho anh bây giờ. Đồ trong kho còn tồi tệ hơn. Hắn nhìn Rapper với con mắt bóng lộn. Mắt thật nâu hạt dẻ so với con mắt ấy thì lờ đờ quá. Rapper đặt xuống bàn gói thuốc lá của Binin cho. Con mắt nâu hạt dẻ tỉnh táo ngay. Hắn quay vào, lúc ra mang theo một cái áo varơ. Bây giờ chỉ có thế thôi à? Rapper không cầm áo vội, y lấy ra một chai cô nhắc mang theo để gần hộp thuốc. Y trở vào rồi mang ra một cái quần mới. Rapper coi cái quần trước, lật lại thì thấy hắn đã xếp quần khéo để lắp một vết loang bằng bàn tay vào phía trong. Rapper lẳng lặng nhìn vết loang rồi lại nhìn chai cô nhắc. Không phải máu, dầu ô liu thượng hảo hạng đó. Người này ở nước Ý về, tẩy một chút băng đin thì sạch ngay. Nếu dễ thì sao phải đổi cái khác, chứ không được đem tẩy. Có lý, nhưng anh thấy muốn một bộ có vẻ đồ ra trận, như bộ của anh. Anh làm việc ở một văn phòng tại Milan đã 2 năm, ấy thế mà viết thư cho vợ, cứ nói khoác là mình giữ hết trận nọ đến trận kia. Y không thể về nhà với cái quần mới chỉ có một vết dầu. Tôi chỉ có thế thôi, thề độc với anh. Rapper không tin được một chữ, nhưng y không có gì khác để tặng anh thượng sĩ. Tuy nhiên y vẫn lắc đầu. Được rồi, tôi đề nghị với anh thế này. Cho không anh bộ này, anh giữ lấy cả bộ cũ là 2 bộ, đồng ý. Anh không cần bộ cũ để cho đúng sổ sách à? Hắn khoa tay, ôi dào, đã từ lâu sổ sách đâu có đúng như vật liệu trong kho. Bây giờ anh có thấy gì đúng trên văn tự như ngoài thực tế không? Không, thế thì. Khi đi qua bệnh viện, y dừng lại. Y đã hứa rằng sẽ đến thăm Mrs., anh chàng sưu tập tên của những người bạn chết. Y ngập ngừng một lát rồi bước vào với sự mê tín rằng là một điều tốt lành có thể gây hậu quả tốt cho mình. Những người bị cưa chân tay đều ở tầng lầu thứ nhất. Dưới nhà là những người bị thương nặng và những người mới giải phẫu xong. Trong trường hợp báo động sẽ dễ mang xuống hầm. Người bị cưa chân có thể nhờ người dắt xuống được. Một người cụt hai tay có thể nhờ hai anh cụt một tay dìu xuống cầu thang. Mũi sung sướng quá chừng quá đổi khi thấy Carper. Tôi tưởng rằng anh không đến. Tôi cũng vậy, nhưng tôi đến đây. Thật là quý quá, Stockman cũng có đến đây, hai người cùng ở Phi Châu với nhau à? Phải rồi, Stockman cụt một kính ta phải. Y đang đánh bài với những phế binh khác, thay Clapper y la lên. Clapper, anh cũng bị thương hả? Nói rồi, anh ta theo bản năng tìm kiếm một thương tích trên người Clapper để giải thích lý do Clapper được về đây. Không, tôi không sao cả. Mọi người đều quay lại với cái nhìn giống như Stockman. Clapper nói, nhỏ như mình đắc tội. Nghỉ phép, tôi tưởng anh đã đủ nhiệm vụ bên Phi Châu, người ta có thể cho anh giải ngũ được. Không, họ sơn phách lại tôi rồi gửi sang Nga. Vậy là anh may mắn đó, còn thì bị bắt hết, không kịp đưa về bằng phi cơ. Một người chơi bài đặt bài xuống gắt gỏng, nào chơi nữa hay tán dóc đây. Rapper thấy anh ta cụt cả hai chân, bàn tay phải cũng mất hai ngón, lông mày không còn, hẳn là bị cháy vì mí mắt đỏ và sáng bóng. Cứ chơi đi, tôi không ở đây lâu đâu, một tour nữa là xong. Harper ngồi bên gần cửa sổ với Music. Music nói nhỏ, đừng nên giận Arnold, hôm nay anh ấy làm sao đấy? Arnold là ai vậy? Anh cưa chưa ấy à? Phải đó, hôm qua vợ đến, vợ về rồi anh ấy phát bệnh. Arnold đằng kia la lớn, nói gì đấy? Kể lại chuyện cũ có gì đâu. Arnold lại vùi đầu vào đám bài sau một tiếng cào nhào. Mặc dầu vậy ở đây cũng vui lắm, anh em tốt cả. Arnold làm thợ nề, khó mà thích ứng được. Mới lại vợ y đã phản bội y, mẹ y cho biết vậy. Stockman ném lắm bài xuống bàn, xui thật, mình đã chắc là ách. Arnold cười ngạo mạn và sóc bài, lắm lúc người ta phải tự hỏi khi lấy vợ, vạn dĩ gặp nạn thì đằng nào hơn, cục tay hay cục chân? Stockman thì cho rằng cục hai tay còn hơn, nhưng thử hỏi có một tay thì làm sao ôm vợ, dù sao cũng phải ôm chắc lấy vợ chứ. Cái đó không quan trọng, điều quan trọng là sống cái đã. Đành là thế, nhưng anh thấy không, sự an ủi chỉ có giới hạn, hết chiến tranh thì cái gì cũng thay đổi. Mình là anh hùng chiến sĩ đấy, nhưng thời bình thì mình chỉ là một thằng tàn phế. Tôi không tin rằng thế, giả chăng có những sáng kiến tinh thần dành cho người phế binh. Tôi không nói đến việc làm vội, sự thật thì không phải thắng trận cái đã. Arnold nghe chuyện hai người bỗng nói xen vào, nếu không có người trốn lính thì chúng ta không đến nỗi phải thua. Harper không trả lời, không thể bàn cãi với người phế binh được. Khi người ta đã mất một cánh tay hay một cái chân thì bao giờ người ta cũng có lý. Người ta có thể tranh luận với một người bị thương ở phổi hay ở tim, với một người mà đời sống luôn bị đe dọa bởi bệnh đau đớn lâu ngày. Nhưng kỳ dị thay, người ta không thể bàn luận với một người bị cưa chân hay tay. Arnold trở lại đám bài. Visit hỏi, anh nghĩ sao? Tôi đã có bạn ở Monster, tôi vẫn nhận được thư. Nàng vẫn tưởng tôi bị thương xoàng ở đùi thôi, tôi không dám nói thật. Cứ bình tĩnh mà đợi, hãy biết sung sướng vì không phải đi nữa. Thì tôi vẫn làm thế, nhưng đâu có thể kéo dài mãi được. Một người ngồi chầu rìa bỗng ra lên, buồn nôn với các anh, thà cứ ăn uống và sống làm người đi cho xong. Stockman bật cười. Arnold nói, sao vậy bồ? Tôi nghĩ rằng không biết sẽ xảy ra những gì nếu đêm nay có trái bom hạng nặng rớt trúng phòng này làm tan xác tất cả. Thử xem bàn tán mãi có ích gì không. Rapper đứng dậy, nhận ra người muốn ăn uống và muốn sống làm người đã mất cả hai bàn chân. Y nghĩ thầm, mìn hay tuyết làm thối thịt. Arnold gầm lên, phi cơ của chúng ta làm gì? Ra mặt trận hết cả rồi hay sao? Ở đây không thấy một chiếc nào. Ngoài mặt trận cũng dần như không thấy. Cái gì? Rapper thấy rằng mình lỡ lời rồi nói thêm, ngoài mặt trận chúng ta đang đợi khí giới bí mật, người ta nói rằng rất thần diệu. Arnon biết, quắt hai mắt lên dữ tợn, nói tầm bậy, cứ như anh nói thì nước ta thua đến nơi rồi. Không bao giờ ta thua được, không bao giờ, anh hiểu chưa? Anh tưởng rằng tôi sẽ đẩy cái xe đi bán diêm như phế binh hồi chiến tranh trước phải không? Chúng tôi có quyền, quốc trưởng đã hứa rồi. Y quăng bài xuống bàn, người không chân nói, mở ra vô đi, nghe chút âm nhạc chơi. Music mở radio, máy thu thanh quang quang tung ra một bài diễn văn. Music giơ tay định vặn đi. Arnold ra lệnh, để nguyên đó. Để làm gì? Lại cũng diễn văn. Để nguyên đó, đây là một bài diễn văn chính trị. Nếu ai ai cũng để tâm nghe đều đều thì tình thế sẽ khá hơn chút ít. Music nén lòng chịu đựng tiếng máy thu thanh quang quang. Arnold ngồi nghiến răng lại mà nghe. Stockman ra hiệu cho Rapper và nhún vai. Rapper lại gần, tôi xin lỗi anh nhé, tôi phải đi. Anh có gì thú hơn? Không, nhưng tôi phải đi. Khi ra đi, y cảm thấy mắt mọi người đè nặng xuống người mình. Y ráng đi chậm lại để tỏ ra mình không chạy trốn. Mỹ xin chạy theo. Anh trở lại nhé, ngày hôm nay xui xẻo làm sao ấy. Thường thường ở đây không khí dễ chịu lắm. Harper ra ngoài phố, trời đã hoàng hôn, bất thần y lại thấy sợ. Suốt ngày hôm nay y đã tránh được sợ hãi, nhưng trong lúc ngày tận, ánh sáng bất định, cái sợ hầu như hiện ra ở khắp mọi nơi. Y trở lại nhà giáo sư Pullman, ông già mở cửa ngay đón y vào, hình như ông còn đợi ai nữa. Harper đây à? Dân, tôi không muốn làm phiền thầy lâu, tôi chỉ muốn hỏi thầy một câu thôi. Vào trong này không nên đứng ở ngoài. Họ bước vào căn phòng sáng đèn dầu. Harper ngửi thấy mùi thuốc lá như con người mới hút tức thời mà trên tay Bowman không có điếu thuốc. Anh muốn hỏi gì tôi? Harper liếc mắt nhìn quanh. Thầy chỉ có một phòng này thôi à? Sao lại hỏi thế? Nếu cần, tôi nhờ thầy cho một người vào ẩn đây trong vài ngày. Thầy có nhận cho không? Bowman im lặng. Không phải người bị sợ cảnh sát lùng bắt. Ngẫu nhiên tôi hỏi thế thôi. Có lẽ không đến nỗi thế. Tôi đang lo sợ cho một người nên nghỉ quẩn. Tại sao anh hỏi đến tôi? Vì tôi không quen ai khác nữa. Rapper không thể nói rõ lý do thúc đẩy mình hành động. Anh chỉ nghĩ đến cần một nơi kín đáo khi gặp sự nguy hiểm thế thôi. Ai thế? Một người con gái tôi sắp lấy làm vợ. Cha cô bé đã bị bắt rồi. Tôi sợ đến lượt con, nhưng cô bé chẳng làm gì hết. Có lẽ tôi lo sợ hảo quyền. Lo sợ như thế không hảo quyền đâu. Tốt hơn hết là mình đề phòng đủ mọi mặt. Anh có thể đến đây lúc nào cần. Rapper cảm thấy lòng biết ơn thầy tràn đến như một đợt sóng. Cảm ơn thầy lắm. Bowman cười, bất thần y cảm thấy mình lớn hơn, mạnh hơn. Cảm ơn thầy, nhưng tôi mong rằng sẽ không cần đến. Thầy trò đứng gần những kệ đầy ắp sách. Anh mang theo một hai quyển mà đọc. Nó sẽ giúp mình qua những tối băn khoăn. Rapper lắc đầu, không giúp ích được gì cho tôi cả. Nhưng tôi muốn biết một chút. Làm sao dung hòa được hai thế giới mâu thuẫn nhau đây? Một thế giới của sách vở, lịch sử và triết lý. Một thế giới mật vụ và trại tập trung, tội ác tày trời. Hai thế ấy không thể dung hòa được với nhau. Chúng nó đồng hiện diện và đứng độc lập với nhau. Thế thôi, nếu tác giả những sách này mà còn sống, thì hẳn là nó sẽ đi trại tập trung hết. Có lẽ, Bowman nhìn Rapper, anh muốn lấy vợ à? Dân, ông già lấy một quyển sách trên kệ xuống. Tôi không có gì tặng anh, chỉ có quyển sách này thôi, chẳng có gì để đọc cả, toàn là tranh ảnh. Có đêm không thể đọc sách được nữa, tôi ngồi coi tranh ảnh suốt đêm, hình ảnh và thơ phú, đọc cho đến lúc hết dầu. Bây giờ chỉ còn cách cầu nguyện trong tối. Dân, Rapper dân dạ nhưng không tin tưởng lắm. Tôi vẫn cử ý đến anh và những lời anh nói lần trước. Bowman ngừng nói, rồi nói khỏi thêm, chỉ còn một cách trả lời. Lòng tin chỉ còn có thế thôi. Tin cái gì? Tin Thượng Đế, tin rằng còn có cái gì tốt trong lòng người. Chưa bao giờ thầy ngờ vực. Có chứ, ngờ vực luôn. Nếu không làm sao tôi có tin tưởng? Rapper trở lại xưởng mai. Gió đã nổi lên, mây từng mảng rách nát lướt trên mái nhà. Một toán lính đi bước đều qua công trường. Họ mặc đồ ra trận và tiến đến ga xe lửa để ra tiền tuyến. Đúng ra mình phải ở trong toán ấy. Y ngửa mặt trong cái bồ đề đen thui đứng sững trước căn nhà bị phá hủy. Cũng như lần thứ nhất trông thấy cây bồ đề, bất thần y thấy một niềm vui tràn vào ngực. Lạ thật, mình thương hại thầy Bowman và mình chẳng đợi thầy chỉ bảo gì cả. Nhưng mỗi lần đến thăm thầy, mình thấy một luồng sinh khí mới mẻ sâu xa đưa bổng mình lên.